Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, Keo Gen Kê Khẩn Quần Ẩu Sự Kiện. Thời gian, 11 tháng 3 năm 2012. Cung Chính muốn trở thành một chân chính người thành công. Thế nhưng này không phải rời nhà trốn đi cớ. Có điều, ở 19 tuổi ở độ tuổi này hai tử, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít gặp có một ít phản bội. Vì lẽ đó tuy rằng cảm giác mình đối với trong nhà mang đến rất lớn thống khổ. Thế nhưng Cung Chính từ đầu đến cuối đều cảm thấy hắn không có sai. Nghe được Lãnh Diễm Phương Đông lời của mỹ nữ, Cung Chính trong lòng có cảm giác mình nên đi về nhà nhìn. Thế nhưng, liền như thế trở lại, Cung Chính cảm thấy có chút không thích hợp. Hiện tại nghề nghiệp của hắn cuộc đời đều vẫn không có chính thức bắt đầu. Không coi là thành công. Vào lúc này trở lại có chút ảo não cảm giác. Quên đi, vẫn là đang chờ đợi đi. Chờ lúc nào chính mình lúc nào tiến vào đội chủ lực nói sau đi. Lặng lẽ thở dài, Cung Chính nhanh chóng xoay người. Mất hết cả hứng địa hướng về quán bar đi ra ngoài. Lúc này, Cung Chính vẫn không có hứng thú ở lại đây. Chuẩn bị đi trở về. Hoffen 2 đội thanh niên cầu thủ mắt thấy Cung Chính rời đi. Đều khẽ cau mày, dồn dập nhìn thời gian. Khá lắm, hiện tại đã là 10 giờ tối một khắc. Hiện tại không quay lại đi. Huấn luyện viên trưởng Peter Zeidler khẳng định đến tức giận. Hoffen 2 đội thanh niên Andrade Serno vung tay lên. Hô hoán Hoffen 2 đội thanh niên các đội viên đi rồi. Theo Andrade Serno hô hoán, Hoffen 2 đội thanh niên cầu thủ mỗi một người đều lòng không cam tình không nguyện mà chuẩn bị rời đi. Một nhóm lớn tử người gào gào kêu đi ra quán bar. Hoffen 2 đội thanh niên các đội viên mỗi một người đều sắc mặt hồng hào. Nước miếng văng tung tóe địa thảo luận cái này gái cái mông có bao nhiêu vểnh. Cái kia ca gái bộ ngực lớn bao nhiêu. Tán gẫu phải là khí thế ngất trời. Có điều, trong đó có hai người đúng là có vẻ phi thường trầm mặc. Hai người này chính là Guy O'Sullivan cùng Jonathan Stifler. Này hai đứa nghe chu vi bên người đội hữu nước miếng văng tung tóe trò chuyện. Trong đôi mắt tràn ngập ước ao. Này hai đứa ở trong quán rượu làm ngồi lâu như vậy. Ngoại trừ đến rồi hai ly bia. Không có bất kỳ thứ gì khác làm. Này đến không phải này hai đứa chính trực. Đối với nữ sắc thật không động tâm. Này hai đứa chính là có tâm làm trộm không có gan làm trộm ra hòa. Cung, ngươi tại sao không nói chuyện? Nhắm vào ngươi cái kia gái không sai a. Muốn ngực có ngực, muốn cái mông có dám cỗ a. Hơn nữa còn có một luồng thiếu phụ thùy mị a. Guy O'Sullivan nhanh chóng đi tới. Đi tới Cung Chính bên người. Có chút ít hâm mộ nói rằng. Mắt thấy Guy O'Sullivan cái kia liều lĩnh tinh tinh hai mắt. Cung Chính cười ha ha. Tiểu tử này vẫn đúng là nín nhịn. Thực sự là mụ nội nó một cái cực phẩm. Ta cái gì cũng không làm. Có cái gì đáng giá khoe khoang. Cung Chính lạnh nhạt nói. Thích, cái gì cũng không làm. Ai tin a? Rất hiển nhiên, Guy O'Sullivan không tin Cung Chính. Đồng thời điều này cũng gây nên Hoffen 2 đội thanh niên cái khác đội hữu nghi vấn. Dồn dập đối với Cung Chính giơ ngón tay giữa lên. Khinh bỉ, mắt thấy các đồng đội động tác. Cung Chính cười nhạt, khẽ lắc đầu, không có giải thích. Hoffen 2 đội thanh niên cầu thủ mắt thấy Cung Chính không có giải thích. Đều cho rằng Cung Chính là ngầm thừa nhận. Lập tức bọn họ dồn dập hướng về Cung Chính quăng tới ánh mắt hâm mộ. Thả ra. Không nữa thả, ta liền báo cảnh sát. Đột nhiên, một cái lạnh như băng giọng nữ từ trong đêm tối truyền đến. Nghe thanh âm này, Cung Chính có một loại cảm giác quen thuộc. Cung Chính khẽ cau mày. Khà khà, này tao đàn bà còn rất cay mà. Ta yêu thích, ha ha ha. Tùy theo trong đêm tối truyền đến một trận nam nhân tiếng cười dâm đãng. Đem cái tay bẩn của ngươi lấy ra. Đừng động thủ. Cái kia thanh âm lạnh như băng bỗng nhiên bắt đầu ác liệt. Hiển nhiên rất là tức giận. Cút ngay, ta thật sự báo cảnh sát. Chết tao hàng, mụ nội nó, người vẫn đúng là dám báo cảnh sát a. Đệt, tựa hồ cô gái kia thật sự báo cảnh sát. này chọc giận những người nam tử. Nam tử hung ác tức giận mắng lên. Trong đêm tối còn truyền đến cướp giật đánh nhau âm thanh. Thả ra, người nếu dám động lão nương thiến ngươi. Cái kia thanh âm lạnh như băng đột nhiên thê thảm lên. Đồng thời uy hiếp nói. Ha ha ha, thiến ta. Ha ha ha, nàng nói nàng muốn thiến ta. Nam tử kia đột nhiên kêu gào lên. Ha ha ha, ta nhìn nàng là muốn xoa bóp lão tử lão nhị. Ha ha ha, tao đàn bà, vậy thì không kịp đợi a. Ha ha ha, ha ha ha, thật mẹ kiếp tao a. Nam tử nhân viên bên cạnh lập tức ồn ào lên. Lưu manh, xú lưu manh, người thả ra. Cô gái kia thanh âm lạnh như băng cao vút lên. Phảng phất những thứ lưu manh kia môn muốn động thủ. Cung chính cùng Hoff phân hai đội thanh niên các cầu thủ lông mày đều là vừa nhíu. Bọn họ không nghĩ tới bọn họ dĩ nhiên sẽ đụng phải những này rác rưởi. Mỗi một người đều sắc mặt ửng đỏ. Phẫn nộ dị thường. Bọn họ ở độ tuổi này người tinh thần trọng nghĩa đều phi thường mạnh. Không chịu nổi một điểm chuyện xấu. Đương nhiên, nếu như bọn họ hiện tại là một người cùng nhau. Hay là bọn họ không có dũng khí đó xông lên. Thế nhưng hiện ở tại bọn hắn nhiều như vậy người cùng nhau. Cái kia dâng lên tinh thần trọng nghĩa lập tức giống như là biển gầm bạo phát. Dồn dập rêu dao lên nhằm phía nơi khởi nguồn điểm. Các ngươi đừng tới đây. Đừng tới đây. Cái kia lạnh như băng giọng nữ bỗng nhiên có chút run rẩy lên. Tựa hồ có hơi hoảng loạn. Ha ha ha ha. Gọi đi. Gọi đi. Ngươi càng là gọi lão tử càng là hưng phấn. Ha ha ha, ta xem ai đến quản lão tử. Nam tử điên cuồng cười lớn nói. Cùng nàng phí nhiều như vậy nói làm gì? Trên, cùng nam tử một nhóm người điên cuồng địa rêu rao lên. Liền muốn nhào tới, mắt thấy này bốn nam tử như mãnh hổ bình thường nhào tới. Lãnh diễm phương đông nữ sắc mặt người mạnh mẽ biến. Hai mắt dại ra, cạc cạc cạc, cái đám này nam tử cười dâm đãng nhào tới. Chính đang này lãnh diễm phương đông nữ nhân lúc tuyệt vọng. Một thanh âm phảng phất tự nhiên bình thường từ phía chân trời truyền đến. Thả ra cô gái kia. Cung chính cùng Hoff phân hai đội thanh niên các cầu thủ điên cuồng vọt tới. Khá có tinh thần trọng nghĩa địa giận dữ hét. Cái kia chính nỗ lực thi hung bạo bốn nam tử nghe được âm thanh lập tức xoay người lại. Nổi giận địa giận dữ hét. Ai con mẹ nó dám quản lão tử chuyện vô bổ. Lão tử giết chết hắn. Bốn nam tử xoay người lại. Này bốn nam tử thân cao đều ở chừng một thước tám. Thân thể nhìn qua rất cường tráng. Từng cái hung thần ác sát dáng vẻ. Dường như muốn đem người nuốt sống. Nhưng là, Hoff phân hai đội thanh niên không có chút nào yếu thế. Tàn bạo mà trừng trụ bốn đại hán. Lúc này, cung chính đứng ở mặt trước. Hắn nhìn thấy này bốn nam tử sau lưng nữ nhân. Này chính là cung chính ở trong quán rượu đụng tới cái kia phương đông mỹ nữ. Lúc này, cái kia lãnh diễm phương đông mỹ nữ mắt thấy cung chính mang đến. Ánh mắt có chút phức tạp. Làm ngươi bà ngoại, cung chính bỗng nhiên bạo phát. Xông lên chính là một cước. Tàn nhẫn mà đạp hướng về cầm đầu cái kia nam da trắng. Cái kia nam da trắng không có cho tới hắn trước người cái kia 1m9 phương đông tiểu tử lại đột nhiên. Bạo phát, lúc này, cung chính cái kia rất có nổ tung lực một cước dĩ nhiên phả vào mặt. Cái kia nam da trắng muốn tránh dĩ nhiên không kịp. Một tiếng, cái kia nam da trắng bị cung chính một cước cho đạp bay ra ngoài. Tàn nhẫn mà nện ở cái kia phương đông mỹ nữ trước người trên sàn nhà. Này trực dẫn tới phương đông mỹ nữ rít lên một tiếng. Còn lại ba đại hán. Hiển nhiên là bị hình ảnh trước mắt cho chấn động rồi. Bọn họ là lăng lăng tập trung ngã trên mặt đất nam tử. Một mặt không thể tin được. XXX mẹ hắn. Mắt thấy cung chính đột nhiên tức giận. Hoff phân hai đội thanh niên các tiểu tử từng cái nhiệt huyết sôi trào. Gào gào kêu nhằm phía cái kia còn lại ba cái nam da trắng. Một trận quyền đấm cước đá liền nhào tới. Ba người kia nam da trắng hiển nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Lập tức phản kích lên. Lập tức, một hồi hỗn chiến triển khai. Còn bà nó, này có thể theo kịp xã hội đen hỏa cũng a. Ba người kia nam da trắng hiển nhiên không phải người học nghề. Bắt đầu đánh nhau cũng rất có vài phần tư thế. Hóp phân hai đội thanh niên một ít cầu thủ cũng gặp ba người này nói. Có điều, hóp phân hai đội thanh niên nhiều người. Cũng không lâu lắm, hóp phân hai đội thanh niên các tiểu tử liền chiếm cứ thượng phong. Đem đối diện cái kia ba tiểu tử đánh đến không hề tính khí. Mà ngay tại lúc này, mấy chiếc xe cảnh sát mang theo tiếng còi cảnh sát lái tới. Vào lúc này, hóp phân hai đội thanh niên các tiểu tử đang điên cuồng địa vung vẩy nắm đấm đây. Căn bản cũng không có cảm giác được. Trực võ trang đầy đủ cảnh sát hướng về phía bọn họ lấy súng ra sau khi. Bọn họ mới đột nhiên ý thức được sự tình biến hóa. Dồn dập nhấc tay đứng thẳng. Phát sinh đại quy mô như vậy quần chiến. Cái này mảnh khu đồn cảnh sát phi thường coi trọng. Trực tiếp đem một nhóm tử người tất cả đều mang vào đồn cảnh sát. Lúc này, hóp phân 2 đội thanh niên huấn luyện viên Peter Zeidler chính đang bên trong tửu điếm lo lắng chờ. Đợi chính mình cầu thủ trở về. Nhưng là, hiện tại đã là buổi tối hơn 11 giờ. Cầu thủ của hắn dĩ nhiên một cái đều chưa có trở về. Điều này làm cho Peter Zeidler phi thường sốt ruột. Lẽ nào là bọn họ phát sinh cái gì bất ngờ? Hóp phân 2 đội thanh niên huấn luyện viên tổ cùng với mang đội dẫn đầu đều phi thường sốt ruột. Bọn họ rất sợ các cầu thủ có cái gì bất chắc. Từng cái gấp bệnh tim đều mau ra đây. Mà đội bóng huấn luyện viên Peter Zeidler đều chuẩn bị cầm điện thoại di động lên báo cảnh sát. Vừa lúc đó, Peter Zeidler điện thoại vang lên. Màn hình trên xuất hiện chính là một cái xa lạ điện thoại. Điều này làm cho Peter Zeidler căng thẳng trong lòng. Lập tức hắn tiếp lên. Một tiếp lên điện thoại này, Peter Zeidler chính là cả kinh. Xảy ra chuyện gì? Gelsenkirchen đồn cảnh sát gọi điện thoại tới đây? Lẽ nào đám tiểu tử này thật sự xảy ra vấn đề rồi? Peter Zeidler kinh hãi. Có điều cẩn thận nghe tiếp. Này hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Đám tiểu tử này dĩ nhiên tập thể đi ra ngoài kéo bè kéo lũ đánh nhau. Còn đem đối phương bốn đại hán đánh vào bệnh viện. Mụ nội nó, Peter Zeidler trực tức giận đến giận sôi lên. Hóp phân 2 đội thanh niên huấn luyện nhân viên thành viên mắt thấy Peter Zeidler cái kia tức giận. Vẻ mặt, tất cả giật mình, không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Mỗi một người đều ngừng thở không nói gì. Chết tiệt thằng nhóc con. Quả thực coi trời bằng vung. Xem lão tử làm sao thu thập các ngươi. Cúp điện thoại, Peter Zeidler liền tức giận địa giận dữ hét. Này càng làm cho hóp phân 2 đội thanh niên huấn luyện nhân viên thành viên khiếp sợ không thôi. Cộng sự lâu như vậy rồi. Bọn họ vẫn là lần thứ nhất kiến Peter Zeidler tức giận như thế à. Ta đi một chuyến cục cảnh sát. Peter Zeidler không để ý đến hóp phân 2 đội thanh niên huấn luyện nhân viên thành viên. Hắn bỏ lại câu nói này liền đi ra khách sạn. Đến cục cảnh sát thời điểm, Peter Zeidler sắc mặt tái xanh. Mụ nội nó, này đám nhóc con dĩ nhiên để lão tử đến cục cảnh sát lĩnh người. Hơn nữa còn con mẹ nó kéo bè kéo lũ đánh nhau. Quả thực coi trời bằng vung. Hóp phân 2 đội thanh niên cầu thủ bàn tới một người cái vì chính mình làm chuyện tốt mà hưng phấn. Không thôi đây. Thế nhưng vừa thấy huấn luyện viên trưởng Peter Zeidler cái kia mặt âm trầm sắc. Từng cái sắc mặt đều là biến đổi. Peter Zeidler tàn nhẫn mà chừng một chút hóp phân 2 đội thanh niên các cầu thủ. Sau đó mới cùng cục cảnh sát công nhân viên giao lưu lên. Trải qua huấn luyện viên, Peter Zeidler biết rõ đầu đuôi câu chuyện. Tuy rằng hóp phân 2 đội thanh niên đội viên là xuất phát từ một mảnh lòng tốt. Thế nhưng, hóp phân 2 đội thanh niên đám tiểu tử này phương thức xử lý nợ thòa. Hơn nữa còn ảnh hưởng trị an. Cục cảnh sát chuẩn bị cho những người trẻ tuổi tiểu tử học một lớp đây. Sự kiện lần này ảnh hưởng xác thực rất lớn. Dù sao lúc ấy có rất nhiều quần chúng nhìn thấy đám tiểu tử này quần ẩu. Bọn họ cũng không có nhìn thấy sự tình nguyên nhân. Còn tưởng rằng đây là xã hội đen hòa cũng đây. Này cho quần chúng mang đến rất lớn khủng hoảng. Đồn cảnh sát vốn là muốn đem đám tiểu tử này tạm giam giáo dục. Thế nhưng đám tiểu tử này điểm xuất phát là tốt. Hơn nữa, lại có Peter Zeidler cùng Hoffenheim đội người bảo đảm. Vì lẽ đó, cũng là đem đám tiểu tử này thả. Peter Zeidler tàn nhẫn mà chừng một chút Hoffenheim đội thanh niên cầu thủ. Phảng phất lại nói sau khi trở về lão tử mới giáo huấn các ngươi. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.